Chương 3. Sự hội tụ giữa kinh tế và chính trị học. Công tác dự báo kinh tế đã đẩy nước Mỹ vào khủng hoảng kinh tế trong những năm 1960. Điều đó bắt đầu khi Walter Hiller, một giáo sư uyên bác dí dỏm từ Minnesota, là chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế, nói với Tổng thống Kennedy rằng các giảm thuế sẽ kích thích tăng trưởng kinh tế. Kennedy chống lại ý tưởng đó vì khi nhậm chức, ông đã kêu gọi dân chúng hy sinh. Hơn nữa trong lúc đó, các giảm thuế đồng nghĩa với một sự thay đổi lớn trong chính sách tài chính, bởi chính phủ đã thực sự bị thâm hụt. Nền kinh tế khi đó được quản lý bởi mô hình tài chính hộ gia đình. Bạn có nhiệm vụ cân bằng ngân sách và đáp ứng đúng nhu cầu. Thực tế Tổng thống Eisenhower trong một năm nào đó đã phải xin lỗi dân chúng Mỹ vì để thâm hụt 3 tỷ đô la. Nhưng sau cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, tuyển cử năm 1964, sắp đến gần, nền kinh tế phát triển chậm lại và cuối cùng Kennedy đã bị thuyết phục. Khoảng cắt giảm thuế 19 tỷ đô la mà ông đề xuất với Quốc hội tháng 1 năm 1963 là một khoản đáng kể. Đó là sự cắt giảm thuế lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai cho đến ngày nay, tính theo quy mô của nền kinh tế và lớn bằng tổng 3 lần cắt giảm thuế của Tổng thống George Bush. Tổng thống Lyndon Johnson ký phê chuẩn thành luật việc cắt giảm thuế ngay sau khi Kennedy chết. Đáp lại sự vui mừng của mọi người, nó mang lại kết quả mà Hội đồng Cố vấn Kinh tế đã cam kết. Tới năm 1965, nền kinh tế sẽ thịnh vượng, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là hơn 6%, đúng theo mô hình toán kinh tế của Walter Hiller. Các nhà kinh tế học vui mừng. Họ nghĩ rằng cuối cùng đã giải được bài toán dự báo và không ngần ngại chúc mừng chính mình. Báo cáo thường niên của Hội đồng Cố vấn Kinh tế vào tháng 1 năm 1965 tuyên bố một kỷ nguyên mới của chính sách kinh tế sắp đến. Các công cụ của chính sách kinh tế đang trở nên chọn lọc hơn, hiệu quả hơn và ngày càng thoát khỏi sự hạn chế bị áp đặt bởi truyền thống, sự hiểu nhầm và những cuộc lận chiến giáo điều. Báo cáo này cho biết rằng những nhà hoạch định chính sách kinh tế không bao lâu nữa sẽ chỉ phản ứng một cách thụ động với các sự kiện, nhưng sẽ tiên đoán và định hướng phát triển của tương lai. Thị trường chứng khoán bùng nổ. Và tới cuối năm, tạp chí Time đưa John Mankiewicz lên trang bìa, mặc dù anh đã chết năm 1946 với tuyên bố rằng giờ đây tất cả chúng ta đều theo Keynes. Tôi hầu như không tin điều đó. Tôi chưa từng tự tin trong việc đưa ra những dự báo kinh tế vĩ mô. Và mặc dù công ty Townsend Greenspan cung cấp chúng cho khách hàng, nhưng đó không phải là trọng tâm kinh doanh của chúng tôi. Tôi phải ngưỡng mộ điều mà Hiller đã làm. Tuy vậy, tôi nhớ là đã ngồi trong văn phòng của mình ở số 80 đường Pinner, nhìn ra cầu Brooklyn và nghĩ việc mình không phải làm việc của Walter Hiller đúng là điều đáng mừng. Mình biết rằng dự báo kinh tế vĩ mô thiên về nghệ thuật hơn là khoa học. Những kết quả kinh tế lạc quan đó đã giảm giá trị khi chính quyền Johnson bắt đầu bơm một số tiền khổng lồ vào chiến tranh Việt Nam và các chương trình xã hội vĩ đại. Ngoài việc điều hành hàng ngày tại công ty Townsend Greenspan, tôi đã bắt đầu quan tâm sâu đến chính sách tài chính của chính phủ và thường viết báo và bài bình luận cho các báo kinh tế phê phán chính phủ. Nguyên lý kinh tế của chiến tranh Việt Nam đặc biệt mê hoặc tôi do những công trình trước đây của tôi về chi tiêu trong chiến tranh Triều Tiên, khi đồng nghiệp cũ Sandy Parker, người vẫn là chuyên gia kinh tế trưởng ở tạp chí Baldwin cho tới đầu năm 1966, yêu cầu công ty Townsend Greenspan giúp đánh giá chi phí chiến tranh, tôi đã đồng ý. Một số tính toán của Johnson đã không đúng, ước tính của chính phủ về chi phí chiến tranh có vẻ thấp nếu tính đến việc tăng triển khai quân Mỹ dần được tiết lộ. Theo một số nguồn tin, trong các phiên họp kín, tướng William Westmoreland đã yêu cầu tăng quân lên 400.000. Tôi tách đề xuất ngân sách của Tổng thống trình Quốc hội cho năm tài chính mới, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 1966. Và bằng cách áp dụng kiến thức về các mô hình và thói quen chi dùng của Lầu Năm Góc, tôi kết luận rằng ngân sách đã đánh giá thấp chi phí của cuộc chiến trong năm đó ít nhất 50%, tương đương 11 tỷ đô la hoặc hơn. Ngân sách cũng đưa ra giả thuyết trong lời chú thích về phương hướng năm 1967, rằng các hoạt động quân sự sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm đó. Sau đó sẽ không cần chi phí tốn kém thay thế các máy bay hoặc các thiết bị khác bị tổn thất. Tạp chí Putin đã công bố câu chuyện vừa nêu trong một bài viết vào tháng 4 năm 1966 với tựa đề Chiến tranh Việt Nam, tính toán chi phí. Bài báo đã kết luận thẳng thừng, ngân sách chỉ mới bắt đầu đề xuất mức chi phí cho chiến tranh Việt Nam, tất cả còn ở phía trước. Xuất hiện trên tạp chí kinh tế có uy tín, bài báo này như đổ thêm lửa vào cuộc tranh luận đang bùng nổ về việc liệu Johnson và chính quyền của ông có che đậy chi phí chiến tranh hay không. Tuy nhiên, ngoài việc nghi ngờ nguyên lý kinh tế của cuộc chiến, tôi lại khá thờ ơ với những vấn đề thời đại khác, Khi mọi người nghĩ về những năm 1960, họ nghĩ về những cuộc diễu hành đòi quyền công dân, những cuộc biểu tình chống chiến tranh, tình dục, thuốc phiện, nhạc rock và rôn, một nền văn hóa đột ngột nổi lên một cách đầy khoa trương. Nhưng tôi ở bên kia của khoảng cách thế hệ. Năm 1966, tôi đã bước sang tuổi 40, điều đó có nghĩa là tôi đã trưởng thành ở những năm 1950, khi thời trang thịnh hành là một chiếc áo khoác với cà vạt và tẩu thuốc, bên trong là thuốc lá. Tôi vẫn nghe Mozart và Brahms, Benny Goodman và Len Miller. Với sự xuất hiện của Elvis, âm nhạc được ưa chuộng trở nên hoàn toàn xa lạ với tôi, giống với tiếng ồn hơn. Tôi cho rằng ban nhạc Pellet gồm những nhạc sĩ khá hay, họ có thể hát hay và có cá tính so với một số loại nhạc ra đời sau âm nhạc của họ cổ điển hơn. Nền văn hóa của những năm 1960 xa lạ với tôi bởi vì tôi nghĩ nó phản tri thức. Tôi theo chủ nghĩa bảo thủ và có niềm tin vào đạo đức. Do vậy tôi không tham gia phong trào, hipster. Tôi có quyền tự do không tham gia và tôi đã không tham gia. Tôi bắt đầu tham gia hoạt động chính trị từ năm 1976. Với chiến dịch tranh cử tổng thống của Nixon, tôi viết sách giáo khoa kinh tế học cùng với giáo sư tài chính của Đại học Columbia là Martin Anderson. Martin nổi tiếng trong các nhóm bảo thủ với quyển sách Xe ủy liên bang có nội dung phê phán việc quy hoạch thành phố. Cuốn sách đó đã thu hút sự chú ý của Nixon. Kế hoạch của chúng tôi là cộng tác viết một giáo trình mô tả hệ thống chủ nghĩa tư bản tự do. Với ý định châm biếm, chúng tôi đã quyết định rằng Matri, một học giả, sẽ viết các chương về kinh doanh, còn tôi, một cố vấn doanh nghiệp, sẽ viết các chương về lý luận. Nhưng chúng tôi chưa viết được nhiều thì Nixon yêu cầu Martin tham gia chiến dịch vận động của ông với tư cách trưởng nhóm cố vấn chính sách đối nội. Ngay khi ông tham gia chiến dịch, Martin đề nghị tôi giúp nhóm của ông xây dựng chính sách và viết diễn văn. Và thời điểm đó, nhân viên cao cấp chỉ gồm 4 người ngoài Martin: Pat Buchanan, trưởng ban, cùng William Savitzer, Ray Bray và Leonard Gaiman. Lên là người duy nhất tôi quen. Mặc dù tôi ít khi gặp ông kể từ khi chúng tôi chơi chung trong dàn nhạc Henry Zorrummer hơn 20 năm trước. Giờ ông là đối tác của công ty luật của Nixon ở New York, có tên Nixon, Mosher, Rose, Gooder, Alexander và Mitchell. 6 người chúng tôi đã vừa ăn trưa vừa thảo luận về việc liệu tôi có thể giúp gì cho chiến dịch tranh cử. 2 ngày sau, tôi đến gặp Nixon tại văn phòng của ông. Tôi ngạc nhiên là ông đã quay trở lại chính trường. Như mọi người còn nhớ, ông đã có bài diễn văn từ biệt với nội dung chế giễu các phóng viên sau thất bại trong cuộc tranh cử ghế thống đốc bang California năm 1962. Trong đó ông cho rằng giới báo chí đã chống lại ông. Ông phát biểu các vị sẽ không còn thấy Nixon để lợi dụng nữa, bởi vì thưa các vị, đây là buổi họp báo cuối cùng của tôi. Văn phòng của Nixon ở Nixon Woodrose đầy những vật lưu niệm và những bức hình có chữ ký. Tôi có cảm giác rằng điều đó giống như một người từng có vị trí quan trọng bị đẩy vào một căn phòng nhỏ đầy những kỷ niệm. Nhưng Nixon ăn mặc rất thanh lịch. Ông không chỉ trông giống như một luật sư cao cấp và thành đạt ở New York, mà thực sự hành động như vậy, không mất nhiều thời gian nói chuyện phiếm. Ông thu hút tôi bởi những câu hỏi sâu sắc về kinh tế học và chính trị. Khi trình bày ý tưởng của mình, ông diễn đạt bằng những câu và đoạn hoàn hảo. Tôi rất ấn tượng. Sau này trong cuộc vận động, đôi khi tôi phải tóm tắt cho Nixon về một vấn đề trước khi ông gặp giới truyền thông. Và ông đã thể hiện sự sắc sảo và tập trung của một luật sư. Ông ấy có thể nghe 5 phút về một chủ đề mà ông không thể biết nhiều. Ví dụ, một sự kiện nóng hổi, sau đó ra ngoài và nói với vẻ hiểu biết như một giáo sư. Tôi cho rằng ông và Bill Clinton là những tổng thống thông minh nhất mà tôi từng làm việc cùng. Ban tranh cử của Nixon có văn phòng ở đại lộ công viên và đường số 57 tại tòa nhà American Builder Society cũ. Thoạt đầu tôi làm việc 2 buổi chiều một tuần, sau đó tăng lên 4 năm hoặc hơn khi cuộc vận động tăng tốc. Họ bổ nhiệm tôi là cố vấn chính sách đối nội và kinh tế, nhưng tôi luôn nghĩ mình chỉ là một tình nguyện viên. Tôi làm việc rất gần với Marty, người rời Colombia và làm việc toàn thời gian cho chiến dịch tranh cử. Một phần công việc của tôi là phối hợp để đưa ra phản ứng đối với bất kỳ vấn đề nào xuất hiện trong thời gian đó. Thâu đêm chúng tôi bỏ ra để tập hợp nghiên cứu cần thiết và phát cho Nixon cùng đội ngũ tranh cử. Ông ta muốn luôn được cập nhật thông tin và tôi giúp tổ chức các nhóm công tác về các vấn đề kinh tế. Mục tiêu của nhóm công tác là thu hút mọi người trong đảng của ông. Ở nước Mỹ, số người đăng ký là đảng viên Dân Chủ nhiều gấp đôi đảng viên Cộng Hòa, và Nixon cần lôi kéo càng nhiều càng tốt những người ủng hộ ông. Mỗi nhóm công tác sẽ tập hợp, sau đó các thành viên sẽ nói với Nixon điều họ nghĩ và mọi người sẽ mỉm cười, bắt tay và chụp ảnh. Nhưng việc tôi thích nhất, đóng góp độc đáo nhất của tôi là tổng hợp các cuộc bỏ phiếu ở các bang và địa phương. Trong suốt chiến dịch bầu cử năm 2004, Các nhà chính trị có thể vào Internet và mỗi ngày có số cử tri được cập nhật dựa vào các cuộc bỏ phiếu trong 50 bang. Năm 1968, chưa có công nghệ này, nhưng tôi đã xây dựng một công cụ gần như thế. Tôi thu thập phiếu của tất cả các bang có thể lấy số liệu, liên hệ chúng với cách thức và xu hướng bỏ phiếu trong quá khứ, đồng thời ước đoán số liệu của các bang không có số liệu, từ đó đưa ra dự đoán về số phiếu phổ thông và siêu đại biểu. Cuối năm 1968, chỉ một tuần trước đại hội đảng Cộng Hòa, Nixon đã triệu tập nhân viên cao cấp tại khách sạn Gurney, một khu nghỉ dưỡng tại bờ biển, Mantau, cách xa mỏm phía đông của Long Island. Khoảng 15 người có mặt, tất cả đều là những nhân viên cao cấp, trong đó có một vài người đã cùng làm việc với tôi nhiều tháng trước đó. Nixon đã biết trước là ông có đủ số phiếu để được đề cử, nên một buổi họp làm việc hôm đó là nhằm sắp xếp các vấn đề ông muốn nhấn mạnh trong diễn văn nhận đề cử của đảng. Dù vậy, khi chúng tôi ngồi vào bàn hội thảo, ông đã tỏ ra tức giận vì một số lý do. Thay vì thảo luận chính sách như tôi mong đợi, ông lại tấn công những người dân chủ như những kẻ thù. Ông không lên giọng nhưng phát biểu mạnh mẽ và pha thêm những lời phỉ báng có thể sẽ khiến Tony Soprano đỏ mặt. Tôi choáng váng, đây không phải là người đàn ông tôi đã làm việc cùng. Sau đó tôi không nghi ngờ rằng mình đang chứng kiến một phần quan trọng trong tính cách của Nixon. Tôi không thể hiểu tại sao một con người lại có những bộ mặt khác nhau như vậy. Một lát sau, ông ta dịu đi và cuộc họp bắt đầu, nhưng sau đó tôi không bao giờ còn nhìn nhận ông như trước đây nữa. Điều đó khiến tôi không thoải mái đến nỗi sau cuộc bầu cử, khi được mời vào làm việc tại Nhà Trắng. Tôi đã trả lời, không, tôi thích trở lại với công việc của mình hơn. 5 năm sau, bộ mặt đáng khinh bỉ của Nixon đã bị lật tẩy với việc công bố các băng ghi âm vụ Watergate. Trong băng ông tình cờ xuất hiện như một người đàn ông cực kỳ thông minh, hoang tưởng, không có niềm tin vào người khác và đầy hoài nghi. Một lần, một thành viên trong chính quyền Lincoln đã buộc tội Nixon là người bài Semiter, tức thành viên của nhóm chủng tộc gồm người Do Thái, người Ả Rập, trước kia có người Bunisia và người Assyria, và tôi đã nói. Ông chưa hiểu ông ta. Ông ta không chỉ bài Semiter, ông ta còn bài Ý, bài Hy Lạp và bài Slova. Tôi không biết có ai đó được ông ta thích không, ông ta ghét tất cả mọi người. Nixon có thể nói xấu Henry Kissinger thậm tệ, xong lại bổ nhiệm ông ta làm ngoại trưởng. Khi Nixon từ chức, tôi cảm thấy bất căng thẳng hơn, bạn không biết điều ông ta có thể làm, và Tổng thống Mỹ có nhiều quyền lực tới mức đáng sợ như thế nào. Những sĩ quan quân đội đã thề, bảo vệ hiến pháp chắc không thể nói, thưa Tổng thống tôi sẽ không làm điều đó. Tất nhiên, Nixon là người cực đoan, nhưng tôi đã nhận ra rằng, những người khác nhau khi ở đỉnh cao quyền lực chính trị sẽ thực sự thay đổi. Jerry Ford trên cương vị Tổng thống có tính cách gần giống với khi ông là người bình thường, nhưng ông không phải là tổng thống được bầu. Bản thân tôi cũng đã thúc đẩy một sửa đổi hiến pháp trong nhiều năm, nhưng không thành công. Sửa đổi đó quy định rằng, bất kỳ người nào sẵn lòng làm điều được yêu cầu để trở thành tổng thống, hoặc Chủng quốc Hoa Kỳ sẽ không được giữ chức vụ đó. Tôi không hoàn toàn nói đùa đâu. Mặc dù tôi không tham gia vào chính quyền Nixon, nhưng Washington đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Tôi làm việc giống như một giám đốc ngân sách lâm thời, trước khi tổng thống nhậm chức, tham gia lập kế hoạch ngân sách liên bang đầu tiên của chính quyền Nixon. Tôi làm việc trong các nhóm công tác và các ủy ban, quan trọng nhất là ủy ban của tổng thống về lực lượng vũ trang tình nguyện. Do Martin Anderson lãnh đạo, ủy ban này đã mở đường cho việc quốc hội hủy bỏ chế độ quân dịch. Với những người bạn và những người quen giữ nhiều vị trí chủ chốt về kinh tế và chính sách đối nội, tôi nhận thấy bản thân mình ngày càng dành nhiều thời gian ở Washington. Nền kinh tế đang vận hành không vững chắc do phải vật lộn với hậu quả của chiến tranh Việt Nam và bất ổn trong nước. Phụ thu 10% thuế thu nhập liên bang bị kiểm soát mùa màng dưới thời Tổng thống Johnson và được Nixon giữ lại để giúp trả chi phí chiến tranh đã không có hiệu quả tích cực. Năm 1970, chúng ta rơi vào một cuộc suy thoái đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên 6%, khoảng 5 triệu người không có việc làm. Đồng thời, lạm phát dường như đang tăng tự do thay vì giảm như tất cả các mô hình dự đoán đã nói. Lạm phát tăng lên mức 5,7% mỗi năm, một tỷ lệ thấp so với thời kỳ sau này, nhưng được coi là cao ở mức đáng lo ngại vào thời điểm đó. Theo quan điểm đang thịnh hành, lúc đó của Keynes về nền kinh tế, thì thất nghiệp và lạm phát giống như chơi trò bập bênh của trẻ em. Một bên lên thì bên kia xuống. Để đơn giản, người ta lập luận rằng, càng nhiều người mất việc thì áp lực lên lương và giá cả càng thấp. Ngược lại, khi thất nghiệp giảm và thị trường lao động trở nên khan hiếm, thì lương và giá cả có khả năng tăng. Tuy nhiên, mô hình kinh tế của Keynes đã thất bại trong việc giải thích hiện tượng cả thất nghiệp và lạm phát đều tăng ở mức phi mã. Hiện tượng này sau được gọi là lạm phát trình đốn. Nó khiến các nhà hoạch định chính sách bối rối. Các công cụ dự báo trước đây thường được các quan chức kinh tế của chính quyền dự báo nền kinh tế trong một thập niên tiếp theo, giờ đây lại không thể giúp chính phủ đánh giá nền kinh tế. Một cuộc trưng cầu dân ý vài năm sau đó đã cho thấy dân chúng xếp khả năng dự báo của nhà kinh tế ngang hàng với dự báo của các nhà thiên văn học. Điều này khiến tôi tự hỏi, không biết các nhà thiên văn học đã dự báo sai điều gì? Áp lực chính trị đối với chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề này ngày càng lớn hơn. Adel Okun, nguyên chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế dưới thời Johnson, một người có khiếu hài hước, đã nghĩ ra thuật ngữ chỉ số lo lắng để miêu tả tình trạng tiến thoái lưỡng nan đó. Nó đơn giản chỉ là tổng tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ lạm phát. Chỉ số lo lắng lúc đó ở mức 10,6% và kể từ năm 1965, chỉ số này không ngừng tăng lên. Tôi đã chứng kiến bạn của tôi ở Washington lúng túng áp dụng hết biện pháp cứu chữa này sang biện pháp cứu chữa khác để chống lại suy thoái và làm giảm ý định đánh thêm thuế thu nhập. Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm lãi suất và bơm tiền vào nền kinh tế. Điều này khiến tổng sản phẩm quốc dân tăng trở lại nhưng tiếp tục thúc đẩy lạm phát. Đồng thời, một số thành viên trong chính quyền Nixon đang thúc đẩy một phong trào không được chúng tôi, những nhà kinh tế học thị trường đã giúp Nixon trúng cử ủng hộ, đó là kiểm soát lương và giá. Ngay cả người bạn và người thầy cũ của tôi, Adolf Bull, được Nixon bổ nhiệm làm chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang năm 1970, cũng bắt đầu thảo luận một số chủ đề tương tự như thế, đó là chính sách thu nhập. Tôi đã không tin về sự thay đổi của Adu, tôi cho rằng đó là do yêu cầu chính trị khẩn cấp, kết hợp với một số sự kiện ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế mà ông phải cân nhắc từ vị thế mới của mình. Rõ ràng là Cục Dự trữ Liên bang đã lo lắng. Hồi tưởng lại, tôi nghi ngờ liệu Bull có cố gắng ưu tiên kiểm soát lương và giá hay không. Cuối cùng, vào Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 1971, điện thoại nhà tôi reo. Đó là Hetzel, một người sau này là thành viên Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nixon. Ông ta nói, tôi đang gọi từ trại David. Tổng thống muốn tôi báo với ông rằng Tổng thống sẽ phát biểu trước toàn quốc và sẽ công bố chính sách kiểm soát lương và giá. Đêm hôm đó rất đáng nhớ đối với tôi vì hai lý do. Một là Nixon sử dụng kênh truyền hình Bonanza chuyên chiếu phim cao bồi được ưa thích và cũng là chương trình tôi thích xem để công bố chính sách của ông. Hai là tôi đã với lấy thứ gì đó dưới sàn và bị đau lưng. Tôi phải nằm trên giường trong 6 tuần. Tới ngày nay tôi vẫn muốn tin rằng chính sự kiểm soát lương và giá đã khiến tôi bị đau như vậy. Tôi vui mừng là đã không tham gia vào chính quyền. Bull và vợ ông sống trong khu căn hộ Watergate, đôi khi tôi tới thăm họ và ăn tối ở đó. Adu thường xuyên đăm chiêu về các sáng kiến mới nhất của Nhà Trắng và nói, ôi chúa ơi, giờ họ nghĩ mình đang làm gì vậy? Sau khi Nixon áp đặt kiểm soát lương và giá, tôi đã bay tới gặp Don Rumsfeld, người đứng đầu chương trình bình ổn kinh tế, một bộ máy được lập ra để thực hiện chúng. Ông cũng phụ trách điều hành hội đồng chi phí sinh hoạt, với Dick Cheney là cấp phó. Họ xin tôi lời khuyên vì tôi có hiểu biết sâu về cách vận hành của nhiều ngành công nghiệp cụ thể. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm cho họ là chỉ ra những vấn đề sẽ phát sinh về chính sách bình ổn giá. Điều họ đang gặp phải là vấn đề kế hoạch hóa tập trung trong một nền kinh tế thị trường. Thị trường chắc chắn sẽ hủy hoại bất kỳ nỗ lực kiểm soát nào. Một tuần nọ nảy sinh vấn đề dệt may do sức mạnh chính trị của nông dân, nên chính phủ không thể áp giá trần cho nguyên liệu bông, do vậy giá bông đã tăng cao. Nhưng chính phủ lại đóng băng giá của mặt hàng vải thô, loại vải dệt chưa được tẩy hay nhuộm, được sử dụng như nguyên liệu đầu tiên trong sản xuất dệt may. Vì vậy các nhà sản xuất hàng thô đã gây áp lực, chi phí đầu vào tăng, nhưng họ không được phép tăng giá, và các công ty đã đồng loạt bỏ kinh doanh. Tất cả diễn ra đột ngột, những người sản xuất thành phẩm vải và quần áo đã phàn nàn rằng họ không có đủ vải thô. Rumsfeld đã hỏi tôi phải làm gì? Tôi trả lời, đơn giản, hãy tăng giá. Các tình huống như vậy xuất hiện hàng tuần, và sau 2 năm, toàn bộ hệ thống đó đã tan rã. Ít lâu sau đó, Nixon nói rằng kiểm soát lương và giá là chính sách tồi tệ nhất của ông. Nhưng điều đáng buồn là trước đó, ông ta đã biết đó là một ý tưởng tồi. Đơn giản nó là một thủ đoạn chính trị. Rất nhiều thương gia nói rằng họ muốn đóng băng lương và rất nhiều khách hàng thích ý tưởng đóng băng giá, nên ông đã quyết định điều ông phải làm. Lệnh cấm vận dầu lửa của các nước Ả Rập vào tháng 10 năm 1973 đã khiến tình trạng lạm phát và thất nghiệp tồi tệ hơn, đấy là chưa kể đến tổn hại về niềm tin và lòng tự trọng của nước Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng nhanh, năm 1974 diễn ra lạm phát hai con số, tỷ lệ tăng đến mức gây sốc là 11%, thất nghiệp vẫn ở mức 5,6%, thị trường chứng khoán giảm nhanh, nền kinh tế chìm vào cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ năm 1930 và vụ bê bối Watergate đã phủ một bức màn lên tất cả. Nhờ những thông tin gây khủng hoảng này, Bộ trưởng Tài chính Bill Simmons đã gọi và đề nghị tôi giữ chức Chủ tịch của Hội đồng Cố vấn Kinh tế. Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, Helstein lúc đó đang chuẩn bị nghỉ. Chủ tịch của Hội đồng Cố vấn Kinh tế là một trong ba vị trí quan chức kinh tế hàng đầu ở Washington. Các vị trí khác là Bộ trưởng Tài chính và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Vào các hoàn cảnh khác, tôi sẽ rất xúc động mà đồng ý, nhưng tôi đã không đồng ý với phần lớn chính sách của Tổng thống, do đó tôi cảm thấy sẽ không thể làm việc hiệu quả. Tôi trả lời Simon rằng tôi rất trân trọng đề nghị của ông và sẽ gợi ý các ứng cử viên khác cho chức vụ này. Câu trả lời của tôi là không. Sau khoảng hơn một tuần, ông đã gọi tôi lần thứ hai. Tôi lại trả lời, Bill, tôi đánh giá cao điều đó, nhưng tôi thật sự có ý giữ nguyên quan điểm. Ông ta nói, vậy hả? Ít nhất là ông sẽ nói chuyện với anh hai chứ. Hay là chính văn phòng của Tổng thống Nixon. Tôi đồng ý, và một ngày sau, hai đề nghị tôi đến gặp ông ta ở Key Biscayne, bang Florida. Tổng thống thích tới đó, hai thể hiện sự quan tâm thật sự của Nhà Trắng khi cử một máy bay phản lực của quân đội cùng với một người phục vụ đến đưa tôi xuống Key Biscayne. Khi tôi tới, hai và tôi đã có một cuộc nói chuyện dài. Tôi nói với ông ta, ông đang phạm sai lầm. Nếu tôi đồng ý nhưng chính phủ lại thực hiện các chính sách tôi không thể nhất trí, tôi sẽ phải từ chức. Ông không muốn điều đó chứ? Sự kiểm soát lương và giá gần như đã được bỏ dở vào thời gian đó, nhưng có rất nhiều áp lực từ quốc hội yêu cầu tái áp đặt chúng vì lý do lạm phát. Tôi nói với ông rằng tôi sẽ từ chức nếu điều đó xảy ra. Hay nói, đó không phải là hướng mà chúng ta sẽ đi. Ông sẽ không cảm thấy phải từ chức. Nhưng khi tôi gần ra về, ông hỏi, ông có muốn gặp ông ta không? Hay muốn nói tới Nixon? Tôi nói, tôi không thấy có lý do nào cả. Sự thật là tôi cảm thấy rất không thoải mái với người đàn ông đó. Tôi không muốn chấp nhận đề nghị làm việc, cũng như cảm thấy điều khó khăn nhất trên thế giới sẽ là nói không với Tổng thống Mỹ. Tôi vừa trở lại văn phòng của mình ở New York thì điện thoại lại reo. Lần này là Adubun, ông đề nghị tôi tới gặp ông ở Washington và tôi đã tới. Đó là sai lầm của tôi. Về vụ bê bối Watergate, ông nói chính phủ bị tê liệt, nhưng ngoài kia, bộ máy kinh tế vẫn chạy và chúng ta cần phải hoạch định chính sách. Ông nợ đất nước này và phải phục vụ. Ngoài ra, ông chỉ ra rằng tôi đã gây dựng công ty Towson Greenspan trong 20 năm qua. Đó không phải là lúc để biết liệu công ty có thể tự xoay sở hay sao. Cuối buổi nói chuyện, tôi đã bị thuyết phục rằng có thể tôi sẽ làm được điều đó có ích cho Washington, nhưng tôi tự nhủ rằng sẽ thuê một căn hộ theo tháng và theo nghĩa bóng, sẽ luôn để một vali đã sắp xếp đầy quần áo ở ngay gần cửa. Nếu Nixon không vướng vào vụ bê bối này, có thể tôi đã không nhận công việc đó. Tôi tiếp cận công việc từ vị trí của một người quản lý để giữ mọi thứ gắn kết. Tôi nghĩ mình sẽ chỉ ở đó trong một thời gian ngắn. Nếu Nixon bằng cách nào đó tiếp tục tại chức cho tới hết nhiệm kỳ, có thể tôi sẽ không phải ở lại quá một năm. Nhưng mọi việc đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi nghe điều trần tại Thượng viện vào chiều thứ Năm, 8 tháng 8 năm 1974. Tối hôm đó, Nixon lên truyền hình tuyên bố từ chức. Tôi chỉ gặp Phó Tổng thống Ford duy nhất một lần vài tuần trước đó, trong một cuộc nói chuyện kéo dài một giờ đồng hồ về nền kinh tế. Nhưng chúng tôi khá hợp nhau, và theo sự thúc giục của Don Rumsfeld, người đứng đầu nhóm phụ trách công tác chuyển giao, ông ta xác nhận sự bổ nhiệm trước đây của Nixon đối với tôi. Hội đồng Cố vấn Kinh tế thực chất là một công ty tư vấn nhỏ, với một khách hàng duy nhất là Tổng thống Mỹ. Văn phòng của nó nằm trong tòa nhà O.H. Cultiver, trên con đường từ Nhà Trắng dẫn ra. Có ba ủy viên và một nhóm nhân viên, gồm các nhà kinh tế, hầu hết là các giáo sư mới rời trường đại học, một hoặc hai năm, dưới thời Nixon. Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế mang tính chất chính trị, khi Chủ tịch Hepstel thường xuyên phát ngôn thay mặt Tổng thống, dù Hep là một chủ tịch làm việc hiệu quả, nhưng rất khó có thể vừa là một cố vấn, vừa là một phát ngôn viên. Thông thường Bộ trưởng Tài chính là phát ngôn viên về kinh tế cho chính phủ. Tôi muốn hội đồng trở lại vai trò cố vấn. Sau khi thảo luận sơ bộ điều này với hai ủy viên còn lại, William Fellner và Gary Schaefer, tôi đã hủy các cuộc họp báo ngắn hàng tháng. Tôi quyết định sẽ đọc diễn văn khi có thể, duy trì một vài liên lạc với quốc hội nếu cần. Tất nhiên tôi phải điều trần nếu được triệu tập. Tôi làm một sự lựa chọn bất thường cho cương vị chủ tịch của Hội đồng Cố vấn Kinh tế bởi tôi chưa có học vị tiến sĩ. Và bởi tôi tiếp cận nền kinh tế không giống với hầu hết các học giả. Ở công ty Towson Greenspan, chúng tôi có máy tính, có mô hình thuật toán kinh tế tối tân mà bất kỳ giáo sư nào cũng phải thừa nhận, nhưng trọng tâm của chúng tôi luôn là các phân tích mức độ ngành nghề, chứ không phải các biến số vĩ mô như thất nghiệp hay thâm hụt liên bang. Ford và Nixon khác nhau một trời một vực. Ford là một người hiền lành, rất ít biểu lộ khó chịu so với hầu hết mọi người tôi đã từng gặp. Bạn sẽ không bao giờ thấy ông rung cảm bất thường, cũng không nhận thấy có động cơ che giấu nào. Nếu ông bực tức, ông sẽ tức giận vì một lý do khách quan, nhưng điều đó là rất hiếm. Ông là người đặc biệt điềm đạm. Năm 1975, sau sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn, Khmer Đỏ ở Campuchia chiếm tàu container Mezawell treo cờ Mỹ đang trên đường vận chuyển hàng hóa bên ngoài bờ biển của họ. Tôi đang ngồi cạnh Ford trong một buổi họp kinh tế, thì Rand Scott Ford, phó giám đốc Hội đồng An ninh Quốc gia bước vào và đặt một mẫu giấy ghi chép trước mặt ông. Tổng thống mở ra và đọc. Đây là lần đầu tiên ông được thông báo về sự việc. Ông quay sang Scott Crow và nói, thôi được, miễn là chúng ta không nổ súng trước. Sau đó ông quay lại cuộc họp và tiếp tục thảo luận. Tôi chưa bao giờ đọc mẫu ghi chép đó, nhưng rõ ràng là Tổng thống đã vừa cho phép quân đội bắn trả lực lượng Khmer Đỏ nếu cần thiết. Ông là người biết mình biết người, ông không cho rằng mình có trí tuệ siêu việt hơn Kissinger hoặc biết nhiều về chính sách đối ngoại, nhưng không bị dọa dẫm. Ford là người ung dung tự tại, có thể là một trong số ít người có điểm bình thường trong các cuộc kiểm tra tâm lý. Mặc dù ông không thực sự hiểu rõ về kinh tế học, tôi nhận thấy Tổng thống Ford có tầm nhìn tinh vi và kiên định về chính sách kinh tế. Những năm làm việc tại Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện đã dạy ông mọi điều cần biết về ngân sách liên bang. Những bản đề nghị ngân sách khi làm Tổng thống thực sự là ý tưởng của ông. Quan trọng hơn, ông tin vào việc cần hạn chế chi tiêu liên bang, ủng hộ cân bằng ngân sách và tăng trưởng bền vững. Ưu tiên hàng đầu của Ford là tìm giải pháp đối với lạm phát, điều mà trong lần đầu tiên phát biểu tại Quốc hội, ông đã xác định như kẻ thù số một của quốc gia. Năm đó, với việc đồng đô la mất hơn 10% sức mua, lạm phát khiến mọi người hoảng sợ, mọi người cắt giảm chi tiêu bởi họ lo lắng, không có khả năng chi trả các chi phí sinh hoạt. Trong các doanh nghiệp, lạm phát gây ra bất ổn và rủi ro, làm cho việc lập kế hoạch trở nên khó khăn, và nhà quản lý không muốn thuê nhân công hay xây dựng nhà máy hoặc đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào. Đó là điều xảy ra năm 1974, tiêu dùng thực tế đã đóng băng, khiến cho lạm phát trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi nhất trí với các ưu tiên của Tổng thống, nhưng tôi sợ phải học cách lên kế hoạch giải quyết vấn đề như những nhân viên Nhà Trắng khác. Kinh nghiệm đầu tiên của tôi về lập chính sách trong phòng Christopher tại Nhà Trắng gần như khiến tôi muốn quay trở lại New York. Đó là một cuộc họp nhân viên cao cấp, và ở đó, phòng viết diễn văn đã tiết lộ một chiến dịch tên gọi, đánh đuổi lạm phát ngay bây giờ. Họ muốn gọi chiến dịch này là Win, một người hỏi tôi, đã hiểu chưa? Đây là một chương trình rộng lớn, bao gồm một chiến dịch đóng băng giá tự nguyện trên toàn quốc, một cuộc họp thượng đỉnh ở Washington vào tháng 10 để thảo luận vấn đề lạm phát với các nhóm làm việc lâm thời, những cuộc họp thượng đỉnh quy mô nhỏ trên khắp đất nước và nhiều hoạt động khác. Những người viết diễn văn đã đặt hàng triệu phù hiệu khắc dòng chữ đánh đuổi lạm phát ngay bây giờ và phát mẫu phù hiệu đó cho chúng tôi trong phòng họp. Thật kỳ quái, tôi là nhà kinh tế duy nhất có mặt và tôi nói với bản thân, đây là sự ngu ngốc không thể tin nổi. Tôi đang làm gì ở đây? Vì là người mới nên tôi không nắm chắc nghi thức ngoại giao, tôi không nghĩ mình nên nói những điều mình nghĩ, do vậy tôi nhắm vào những việc không có ý nghĩa kinh tế. Tôi nói, các vị không thể yêu cầu các chủ doanh nghiệp nhỏ tự nguyện không tăng giá. Trong vài ngày tiếp theo, tôi đã thành công trong việc khiến họ cắt bớt một số điều khoản, song chiến dịch đánh đuổi lạm phát ngay bây giờ vẫn được triển khai ở Mỹ vào mùa thu năm đó. Đó là thấp điểm của quá trình xây dựng chính sách kinh tế. Điều đó khiến tôi mừng là đã hủy các cuộc họp báo của Hội đồng Cố vấn Kinh tế. Vậy trước công chúng, tôi chưa từng kêu gọi ủng hộ đánh đuổi lạm phát ngay bây giờ. Tới cuối năm, chiến dịch này đã hoàn toàn bị lu mờ bởi một cuộc suy thoái đang diễn biến ngày càng xấu đi. Nhóm chủ chốt về chính sách kinh tế của Nhà Trắng thường gặp nhau vào lúc 8:30 sáng trong các ngày làm việc. Do nền kinh tế là trọng tâm của chính trường, nên nhiều người muốn tham gia. Nhóm gồm 5-6 thành viên chính phủ, giám đốc ngân sách, quan chức phụ trách năng lượng và một số người khác. Trong những vấn đề chủ chốt, Adun Boone sẽ tham gia với tư cách cố vấn. Đây là một diễn đàn tốt để nêu ra các vấn đề, nhưng không phải là nơi đưa ra các quyết định thực chất. Nhóm các cố vấn kinh tế có vai trò thực chất gồm ít người hơn, Bộ trưởng Tài chính Simon, giám đốc ngân sách Joy A. Sau này là người kế nhiệm của ông Jim Lin, Adun Boone và tôi. Ban đầu có vẻ như tất cả chúng tôi đều báo cáo Tổng thống những tin xấu. Cuối tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp nhích lên. Ngay sau đó, các đơn đặt hàng, sản xuất và thuê lao động bắt đầu giảm. Tới lễ tạ ơn, tôi báo cáo Tổng thống. có khả năng chúng ta sẽ phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng vào mùa xuân tới. Trong đêm Giáng sinh, nhóm chính sách kinh tế trình một bản ghi nhớ để cảnh báo Tổng thống về tình trạng thất nghiệp và suy thoái sâu nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Đó không phải là một món quà ưa thích. Tệ hơn, chúng tôi đã phải nói với ông rằng chúng tôi không ước tính được sự suy thoái sẽ tồi tệ đến thế nào. Suy thoái giống như những cơn bão, chúng được xếp loại từ bình thường cho đến thảm khốc. Những cơn bão thường là một phần của chu kỳ kinh tế. Chúng xảy ra khi hàng tồn kho của các doanh nghiệp vượt quá nhu cầu và các công ty cắt giảm sản xuất cho tới khi hàng tồn kho được bán hết. Suy thoái loại 5 xảy ra khi nhu cầu sụt giảm, các khách hàng dừng chi tiêu và các doanh nghiệp dừng đầu tư. Khi chúng tôi thảo luận từng khả năng, Tổng thống Ford quan ngại rằng nước Mỹ sẽ bị mắc kẹt vào một vòng luẩn quẩn của sự sụt giảm nhu cầu, bãi công và kinh tế ảm đạm. Do thiếu vắng một mô hình dự đoán có thể đối phó với tình hình đang phải đối mặt, chúng tôi đã đoán mò. Tất cả chúng tôi có thể báo cáo Tổng thống rằng có thể sẽ diễn ra suy thoái nếu căn cứ vào hàng tồn kho. Cú sốc dầu lửa và lạm phát đang làm trầm trọng thêm vấn đề. Suy thoái có thể là loại 2 hoặc 3, hoặc có thể là loại 5. Tổng thống đã buộc phải lựa chọn, với chỉ số lo lắng lên đến gần 20%, áp lực chính trị từ Quốc hội đối với vấn đề giảm thuế hoặc bơm thêm tiền cho chi tiêu chính phủ tăng lên khủng khiếp. Đó là cách để giải quyết suy thoái loại 5. Nó có thể kích thích tăng trưởng trong thời gian ngắn, mặc dù điều đó có nguy cơ đẩy lạm phát lên mức cao hơn, với các hậu quả thảm khốc lâu dài. Mặt khác, nếu chúng ta đối mặt với một cuộc khủng hoảng tồn kho, phản ứng tốt nhất về mặt kinh tế, không phải chính trị, là can thiệp càng ít càng tốt. Nếu chúng ta không hoảng loạn, thì nền kinh tế có thể tự điều chỉnh. Tổng thống Ford không phải là con người cam chịu sự hoảng loạn. Đầu tháng 1 năm 75, ông chỉ thị cho chúng tôi xây dựng kế hoạch ôn hòa nhất có thể. Kế hoạch này bao gồm các biện pháp giải quyết khủng hoảng năng lượng, hạn chế tăng ngân sách liên bang và hoàn thuế thu nhập một lần để thúc đẩy chi tiêu của các gia đình. Việc hoàn thuế là một phát minh của Andrew Bimmer, một nhà kinh tế khu vực tư nhân đã phục vụ trong những năm thời Johnson với tư cách là thống đốc người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Cục Dự trữ Liên bang. Một vài ngày trước khi trình bày kế hoạch trước công chúng, Tổng thống Ford đã hỏi tôi liệu 17 tỷ đô la giảm thuế có phải là một giải pháp thận trọng. Tôi nói với ông và giải thích, nếu đó chỉ là biện pháp một lần dứt khoát chứ không lâu dài, nó sẽ không gây tổn hại nhiều. Tôi hơi hoảng hốt khi ông trả lời, nếu đó là điều ông cho là nên làm, tôi sẽ đề xuất. Tất nhiên ông cũng tham khảo các cố vấn khác cao cấp hơn tôi, nhưng tôi nghĩ điều này rất thú vị. Tổng thống của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã xin lời khuyên của tôi. Tôi cảm thấy ý thức trách nhiệm lớn và thực sự hài lòng. Ford không nợ gì tôi, cả về mặt chính trị hay bất cứ điều gì khác. Đây là một minh chứng rằng ý tưởng và sự thật đã được lắng nghe. Chương trình cắt giảm của ông rất có ý nghĩa về mặt kinh tế. Nó phù hợp với triết lý ra quyết định của chính tôi. Khi xem xét một chính sách, tôi luôn tự hỏi, đâu là tổn thất của nền kinh tế nếu chúng ta sai? Nếu không có rủi ro đó, bạn có thể thử nghiệm bất kỳ chính sách nào bạn muốn. Nếu ước đoán chi phí thất bại là rất lớn, bạn nên tránh các chính sách, ngay cả khi khả năng thành công là hơn 50-50. Bởi bạn không thể chấp nhận cái giá của sự thất bại. Cũng như vậy, sự lựa chọn của Tổng thống Ford cũng cần nhiều dũng khí chính trị. Ông nhận thức rõ rằng chương trình của mình có thể bị lên án là không đủ mạnh, và nếu chương trình của ông quá ôn hòa thì có thể sẽ kéo dài quá trình suy thoái kinh tế. Tôi quyết định rằng Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế cần coi đây là một kế hoạch khẩn cấp. Tổng thống cần biết liệu chúng ta đang đối mặt với cú sốc hàng tồn kho tạm thời hay một hiện tượng giảm cầu lớn. Thước đo kinh tế chắc chắn để phân biệt chính là tổng sản phẩm quốc dân, một sự mô tả toàn diện về nền kinh tế do Cục Phân tích Kinh tế đưa ra trên cơ sở tập hợp một khối lượng lớn các con số thống kê. Thật không may là Cục Phân tích Kinh tế tính toán CNB theo mỗi quý, sau khi thực tiễn đã diễn ra, bạn không thể lái xe bằng cách chỉ sử dụng một chiếc gương chiếu hậu. Ý tưởng của tôi là dựng lên một bộ đèn pha khẩn cấp, một phiên bản CNB hàng tuần, cho phép chúng tôi giám sát tức thời cuộc suy thoái. Tôi tin điều này là có thể vì ở công ty Towson Greenspan, chúng tôi đã tính CNB theo tháng. Điều đó hấp dẫn khách hàng là những người phải đưa ra các quyết định và không muốn chờ cho đến khi các con số hàng quý chính thức được công bố. Do vậy, có cơ sở nền tảng để phân tích, tạo ra một đơn vị đo lường theo tháng, cũng có nghĩa là sẽ phải làm việc nhiều hơn. Một số thống kê quan trọng, ví dụ như doanh số bán lẻ và các đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã có sẵn theo từng tuần, do vậy sẽ không gặp khó khăn. Một số liệu chủ chốt khác, ví dụ như doanh số bán ô tô, hoặc thống kê về đơn hàng và vận chuyển của những hàng hóa lâu bền, thiết bị nhà máy, máy tính v.v. thường được báo cáo 10 ngày một lần hoặc một tháng một lần. số liệu tồn kho cũng theo tháng, nhưng điều phức tạp là các cuộc khảo sát thường thiếu chính xác và bị sửa đổi đáng kể. Một cách để lấp đầy những khoảng trống thông tin lớn này là hỏi qua điện thoại. Sau nhiều năm làm việc, tôi đã xây dựng được một mạng lưới khách hàng và mối liên hệ rộng khắp ở các công ty, các hiệp hội thương mại, các trường đại học, các cơ quan chính phủ. Nhiều người tỏ ra hào phóng khi chúng tôi gọi yêu cầu được giúp đỡ. Các công ty chia sẻ thông tin bảo mật về sổ sách đặt hàng và các kế hoạch thuê mướn. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia hướng dẫn chúng tôi với sự quan sát và hiểu biết sâu sắc của chính họ. Chúng tôi có thể xây dựng một bức tranh rõ ràng hơn của các hàng hóa tồn kho, chẳng hạn bằng cách kết hợp những thông tin có tính giai thoại này với các đơn vị đo nhạy cảm của giá nguyên vật liệu, nhập khẩu và xuất khẩu, các kế hoạch phân phối và hơn thế nữa. Bằng chứng mà chúng tôi rút ra vẫn còn chấp vá, còn xa mới đạt tiêu chuẩn của cục phân tích kinh tế sử dụng trong việc tính toán GNP để phổ biến công khai. Nhưng nó đáp ứng những yêu cầu đặc biệt của chúng tôi khi các nhà kinh tế học và chuyên gia thống kê của cục phân tích kinh tế biết được mục đích của chúng tôi, họ lao vào và hỗ trợ chúng tôi xây dựng quy trình phân tích. Sau 2 hay 3 tuần làm việc tới khuya, nhóm nhỏ nhân viên của chúng tôi cũng bận rộn chuẩn bị cho đánh giá thường niên về nền kinh tế sẽ được công bố vào đầu tháng 2. Hệ thống GNP theo tuần cũng đã hình thành và hoạt động. Cuối cùng tôi có thể gặp Tổng thống Ford với một số liệu cập nhật thay vì dự đoán. Các vấn đề chính sách sau đó đều có trọng tâm rõ nét hơn. Mỗi tuần tại cuộc họp chính phủ thường kỳ, tôi sẽ cập nhật bức tranh suy thoái khi chúng tôi xem xét doanh số bán ô tô trong 10 ngày, doanh số bán lẻ theo tuần, số liệu cấp phép và khởi công nhà ở. Các báo cáo chi tiết từ hệ thống trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi tin rằng cơn bão này có tính ôn hòa. Bất chấp những khó khăn phải trải qua, người tiêu dùng Mỹ vẫn chi tiêu ở mức bình thường. Hơn thế, hàng hóa tồn kho đang được thanh lý với tốc độ nhanh và sẽ không thể giữ được tốc độ đó, vì cuối cùng doanh nghiệp sẽ hết hàng tồn kho. Điều này có nghĩa là sản xuất sẽ nhanh chóng tăng để thu hẹp khoảng cách với tiêu dùng. Do vậy, tôi có thể nói với Tổng thống và Chính phủ rằng suy thoái đang chạm đáy. Tôi nói đầy quả quyết, tôi không thể cho quý vị ngày chính xác, nhưng nếu không có sự sụp đổ trong thị trường tiêu dùng hay nhà ở, thì suy thoái đã chạm đáy. Tuần này đến tuần khác, số liệu vẫn không hề mập mờ. Đó là một trường hợp hiếm gặp và may mắn trong kinh tế học, khi các sự kiện trở nên rõ ràng và bạn có thể biết rõ điều gì đang diễn ra. Do vậy, đến thời điểm tháng 3 năm 75, khi tôi phải điều trần tại Quốc hội, tôi có niềm tin mạnh mẽ để có thể nói rằng nước Mỹ đang tiến tới một sự phục hồi đúng thời hạn. Tôi đã chứng minh rằng nước Mỹ sẽ gặp thêm một quý tồi tệ nữa, rằng thất nghiệp có thể tới 9%. Tuy nhiên hiện tại, nền kinh tế có thể ở bên bờ của sự lạc quan, và tôi cảnh báo việc tăng chi tiêu một cách hoang mang hay giảm thuế sẽ kích thích nền kinh tế quá mức và sẽ gây ra một vòng xoáy lạm phát mới. Cơn bão chính trị xung quanh chính sách kinh tế của Tổng thống mùa xuân năm đó là điều cần lưu ý. Một nỗi sợ hãi lớn lao bao trùm Quốc hội. Tôi thường đùa rằng tôi phải mặc áo chống đạn và áo giáp khi tôi tới Quốc hội để giải trình. Tạp chí New Week đưa hình tôi lên trang bìa số tháng 2 năm 75 dưới tiêu đề "Sẽ giảm sâu tới đâu?" Nghị sĩ Henry Rowe cho rằng, giống như Herbert Hoover năm 1930, Tổng thống Ford sẽ đưa chúng ta trượt dài vào một cuộc suy thoái. Lời của ông được trích dẫn, Tổng thống nhận được những lời khuyên về kinh tế giống như Herbert Hoover trước đây. Khi tôi xuất hiện trước Ủy ban Ngân sách Thượng viện, Chủ tịch Eddie Mueller khẳng định rằng chính phủ đang làm quá ít quá muộn. Các nghị sĩ đã đưa ra nhiều đề xuất kích thích nền kinh tế và những đề xuất đó có thể đẩy thâm hụt ngân sách lên tới 80 tỷ đô la, thậm chí hơn, một con số khủng khiếp vào thời đó. Zucker Minney, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Mỹ và Đại hội các tổ chức công nghiệp thậm chí còn cho rằng nước Mỹ đang ở trong tình trạng kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc đại suy thoái. Tình hình hiện nay đáng sợ và càng xấu đi từng ngày. Đây không chỉ là một cuộc suy thoái khác loại, vì nó không giống năm cuộc suy thoái trong giai đoạn hậu Thế chiến thứ hai. Nước Mỹ không còn có thể tự khắc phục, các biện pháp sâu rộng của chính phủ là cần thiết. Manning muốn chính phủ chấp nhận mức thâm hụt 100 tỷ đô la, bao gồm các giảm thuế quy mô lớn cho các gia đình thu nhập thấp và trung bình, để kích thích tăng trưởng. Một điều khiến mọi người ngạc nhiên là người dân đã không biểu tình, thoát khỏi một thập niên của các cuộc biểu tình, diễu hành vì quyền công dân và chống chiến tranh Việt Nam. Bất kỳ ai cũng có thể dự đoán rằng mức thất nghiệp 9% sẽ kéo theo những cuộc diễu hành lớn và xuất hiện những chướng ngại vật trên đường phố, không chỉ ở Mỹ mà còn ở châu Âu và Nhật, nơi cũng có những vấn đề kinh tế tương đối nghiêm trọng. song điều đó đã không xảy ra. Có lẽ thế giới đã quá mệt mỏi về cú sốc dầu lửa, và một thập niên dẫn đến cú sốc đó, kỷ nguyên của biểu tình đã kết thúc, nước Mỹ vượt qua giai đoạn đó với một cảm giác mới về sự gắn kết. Tổng thống Phơ đã vượt qua áp lực và chương trình kinh tế của ông cuối cùng đã trở thành luật. Quốc hội đã tăng mức giảm thuế lên gần 50%, khoảng $125 trung bình cho mỗi hộ gia đình. Quan trọng hơn, sự phục hồi bắt đầu khi chúng tôi cam kết với dân chúng là sẽ diễn ra vào giữa năm 75. GNP tăng vọt đến tháng 10, nền kinh tế đã tăng trưởng với tỷ lệ cao nhất trong 25 năm. Lạm phát và thất nghiệp bắt đầu giảm dần. Như vẫn thường xảy ra, không chỉ những phát biểu cường điệu về chính trị sẽ biến mất sau một đêm, mà những dự đoán tồi tệ cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên. Vào tháng 7, một cuộc khủng hoảng đã đi qua, chúng tôi dừng chương trình giám sát GNP khẩn cấp hàng tuần, chủ yếu để giảm bớt công việc cho các nhân viên Hội đồng Cố vấn Kinh tế. Phi luật lệ hóa là thành công lớn không được ca tụng của chính quyền Ford, thật khó tưởng tượng được những doanh nghiệp Mỹ đã bị hạn chế như thế nào. Các ngành hàng không vận chuyển bằng xe tải, đường sắt, đường ống dẫn dầu, điện thoại, vô tuyến, những người môi giới cổ phiếu, thị trường tài chính, các ngân hàng tiền gửi tiết kiệm, những ngành phục vụ đều hoạt động dưới quy định nặng nề. Các hoạt động được giám sát tới từng chi tiết nhỏ nhất. Sự mô tả tôi ưa thích là của Alfred Kahn, một nhà kinh tế học hóm hỉnh của Đại học Cornell, từng được Jimmy Carter bổ nhiệm là lãnh đạo Cục Hàng không Dân dụng và trở thành cha đẻ chính sách phi luật lệ hóa ngành hàng không. Trong năm 1978, khi nói về nhu cầu thay đổi, Fred đã bình luận về hàng ngàn quyết trình tầm thường mà ông và cơ quan của ông bị yêu cầu phải thực hiện. Liệu một hãng hàng không có thể sử dụng máy bay 50 chỗ ngồi? Liệu một hãng vận tải vụ có được chở ngựa từ Florida đến một nơi nào đó ở Đông Bắc? Liệu chúng ta có được để một máy bay theo lịch đón các khách thuê bao chuyến và dành cho họ chỗ ngồi mà nếu không cũng bị bỏ trống theo mức giá thuê bao? Liệu một hãng vận tải đưa ra giá vé đặc biệt cho những người trượt tuyết có thể trả lại tiền vé cho họ nếu trời không có tuyết? Liệu những nhân viên của hai hãng hàng không liên kết về mặt tài chính có thể mặc đồng phục giống nhau? Sau đó, ông nhìn các nghị sĩ và hỏi, đây có phải là những băn khoăn tôi tự hỏi mình hàng ngày? Hành động này có cần thiết hay không? Liệu mẹ tôi nuôi dạy tôi có phải để làm những việc đó không? Tổng thống Ford đã phát động chiến dịch phá bỏ những điều nực cười trên một bài diễn văn ở Chicago tháng 8 năm 75. Ông cam kết với các doanh nghiệp rằng sẽ tháo xiềng xích cho các doanh nhân Mỹ và để chính phủ liên bang tránh xa doanh nghiệp của các vị, khỏi cuộc sống, khỏi ví tiền và không chạm tới một sợi tóc của quý vị nếu tôi có thể. Việc lựa chọn Chicago là nơi đưa ra phát biểu trên dường như rất phù hợp. Chính sách kinh tế phi luật lệ hóa do Milton Friedman và những nhà kinh tế tự do khác của trường phái có tên gọi trường phái Chicago đưa ra lần đầu tiên. Những nhà kinh tế học này đã xây dựng nhiều công trình ấn tượng dựa trên lý thuyết cho rằng thị trường và giá cả, chứ không phải những nhà lập kế hoạch ở trung ương, chính là nguồn phân bổ tốt nhất tài nguyên của xã hội. Giả thuyết của Keynes có thể ảnh hưởng thống trị ở Washington. Kể từ chính quyền Kennedy cho rằng nhà nước có thể can thiệp tích cực vào nền kinh tế, trong khi các nhà kinh tế học Chicago lập luận rằng nhà nước nên can thiệp càng ít càng tốt, bởi tính khoa học của điều đó chỉ là một chuyện hoang đường. Giờ đây, sau nhiều năm lạm phát đình đốn với sự thất bại của các biện pháp kiểm soát lương và giá mà người dân vẫn chưa quên, các nhà chính trị ở cả hai đảng đều nhất trí rằng chính phủ đã đi quá xa trong quản lý vi mô. Đó là thời điểm cần giảm sự can thiệp của nhà nước. Trên thực tế đã xuất hiện một sự đồng thuận đáng chú ý về chính sách kinh tế tại Washington. Theo đó, phe cánh tả tự do và phe cánh hữu bảo thủ đã có quan điểm đồng nhất về chính sách kinh tế. Đột nhiên tất cả mọi người đều mong muốn kiềm chế lạm phát, giảm thâm hụt chi tiêu, giảm điều tiết và khuyến khích đầu tư. Chiến dịch giảm điều tiết của Ford ban đầu nhằm vào ngành đường sắt, xe tải và hàng không. Mặc dù vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các công ty và nghiệp đoàn, nhưng chỉ trong vài năm, Quốc hội đã bãi bỏ điều tiết đối với cả ba ngành vừa nêu. Thật khó để nhấn mạnh quá mức tầm quan trọng của chính sách phi luật lệ hóa của Ford. Thật ra cần có thời gian để những lợi ích chủ yếu của chính sách vừa nêu bộc lộ. Chẳng hạn, tỷ lệ cước phí đường sắt ban đầu rất ít biến chuyển. Song chính sách vừa nêu đã mở ra một làn sóng hủy diệt khổng lồ. Vào những năm 1980, sự tan rã của AT&T và những công ty khổng lồ khác, sự ra đời của các ngành mới như máy tính cá nhân và chuyển phát nhanh, như bùng nổ của các vụ mua bán và sáp nhập ở phố Wall, và việc tái lập các công ty sẽ là dấu ấn của kỷ nguyên Reagan. Thêm vào đó, cuối cùng thì chúng ta cũng nhận ra rằng việc bãi bỏ quy định làm tăng đáng kể tính linh hoạt và khả năng phục hồi của nền kinh tế. Sarifor và tôi đã trở thành những người bạn thân thiết. Ông kiên định quan điểm cho rằng nền kinh tế cần nhất là khôi phục niềm tin và tình trạng lành mạnh. Điều này có nghĩa là ông phản đối chủ trương can thiệp mạnh vào nền kinh tế, bắt đầu dưới thời Kennedy, phản đối việc hoạch định chính sách đột ngột hay những phản ứng mang tính chính trị khiến đất nước hoang mang và bất ổn dưới thời Nixon. Ông muốn làm chậm nhịp độ thi hành chính sách giảm thâm hụt, lạm phát thất nghiệp và cuối cùng đạt được nền kinh tế ổn định, cân bằng và tăng trưởng bền vững. Do những điều này gần quan điểm của tôi, nên hội đồng cố vấn kinh tế hoạt động rất trơn tru. Chúng tôi không cần tìm hiểu điều ông nghĩ. Chúng tôi có thể tóm tắt vấn đề thành một bộ các lựa chọn và sau đó tôi có thể nhấc điện thoại và nói, chúng ta có vấn đề này. Đây là các lựa chọn. Ông muốn lựa chọn cách nào? 1, 2, 3, 2, 4. Chúng tôi có thể chỉ cần thảo luận 3 phút và tôi sẽ kết thúc với một chỉ thị rõ ràng của Tổng thống. Thật thú vị khi bạn ở trung tâm của mọi sự chú ý, tháng 1 năm 76, tôi trợ giúp Zimlin dự thảo phần kinh tế trong bài diễn văn thông điệp liên quan của Tổng thống. Tình hình thay đổi rất nhanh và tôi đã phải viết đi viết lại cho tới phút cuối. Một đêm chúng tôi làm việc muộn ở Nhà Trắng để chỉnh sửa diễn văn, công việc buồn tẻ vì không có mấy chữ. Jim nói, tôi tự hỏi mình sẽ cảm thấy thế nào sau khi nghỉ. Có thể tôi sẽ ở bên ngoài tòa nhà này, chí mũi vào cửa kính và tự hỏi những người quyền lực kia đang làm gì. Chúng tôi phá lên cười. Chúng tôi đang làm việc với kéo, băng keo và bút tẩy, nhưng là để hoàn thành bản thông điệp liên bang. Tôi thích chơi quần vợt ở Nhà Trắng. Tôi đã không chơi môn thể thao này kể từ thời niên thiếu. Nhưng khi thời tiết ấm lên và cuộc khủng hoảng kinh tế lắng dịu, tôi bắt đầu chơi lại tại sân quần vợt của Nhà Trắng. Đó là sân chơi ngoài trời gần cổng Tây Nam, với ưu điểm lớn là được che kín bởi hàng rào. Đối thủ của tôi là Ransack, quan chức phụ trách năng lượng. Ông cũng đã không chơi quần vợt trong một thời gian dài. May mắn của chúng tôi là không ai nhìn thấy. Tôi đi và về New York vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật, tưới cây trong căn hộ của mình và dành thời gian nói chuyện với mẹ tôi. Tôi không muốn làm việc trong những chuyến trở về New York để giải quyết vấn đề mâu thuẫn về lợi ích. Tôi đã hoàn toàn từ bỏ việc điều hành công ty Thorsen Greenspan. Và quyền sở hữu của tôi được đề cập trong một hợp đồng ủy thác. Công ty sẽ thuộc quyền của các phó chủ tịch Cathy Eachor, Beck Callan và Lucille Wu là cựu phó chủ tịch Judith McKay. Công ty Thorsen Greenspan không giống các công ty kinh doanh vì ở đây đàn ông làm việc dưới quyền phụ nữ. Chúng tôi có tổng cộng 25 nhân viên. Vì tôi thuê các nhà kinh tế nữ không phải do phong trào giải phóng phụ nữ. Điều đó có ý nghĩa thương mại lớn. Tôi đánh giá đàn ông và phụ nữ công bằng và thấy rằng do những người chủ khác không làm thế, nên những nhà kinh tế nữ trở nên kém đắt giá so với nam giới. Vì thuê phụ nữ đã giúp cho công ty Thorsen Greenspan làm việc với chất lượng cao hơn, với cùng một số tiền và phần nào đó tăng giá trị của phụ nữ trên thị trường lao động. Tôi thường mang theo công việc của Hội đồng Cố vấn Kinh tế về nhà vào cuối tuần. Trong tuần tôi thường làm việc từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày. Tôi có lịch sinh hoạt rất đều, bắt đầu một ngày mới bằng việc tắm nước nóng 1 giờ buổi sáng. Tôi bắt đầu thói quen này sau khi bị đau lưng năm 71. Để hồi phục, bác sĩ chỉnh hình dặn tôi ngâm mình trong nước nóng 1 giờ mỗi sáng. Tôi thích điều đó, đó là môi trường lý tưởng cho công việc. Tôi có thể đọc, viết và hoàn toàn riêng tư. Tôi có thể bật quạt hút để tạo tiếng ồn. Lưng của tôi cuối cùng cũng hết đau. Nhưng sau này, việc đó đã trở thành một thói quen. Tôi thường ra khỏi cửa lúc 7 giờ 30 sáng. Căn hộ của tôi ở Watergate khá gần tòa nhà văn phòng O'Executive, nên tôi có thể thỉnh thoảng đi bộ. Những con phố dọc Nhà Trắng yên lặng hơn nhiều so với trong thời Nixon. Khi suốt thời gian đó, tôi thường phải lách qua những người biểu tình. Thói quen của tôi rất giống với bất kỳ người nào mải mê sự nghiệp chính trị. Nhân viên Nhà Trắng gặp nhau lúc 8 giờ, Ủy ban Chính sách Kinh tế họp lúc 8 giờ 30. Và một ngày làm việc bắt đầu từ đó, tôi thường làm việc cho tới 7 giờ tối, có nghỉ giữa giờ để đánh quần vợt hoặc thỉnh thoảng chơi golf. Tổng thống thường xuyên mời tôi chơi golf tại Punitri, một câu lạc bộ đồng quê tại Washington, trở nên khét tiếng vì không cho phụ nữ vào. Ngày nay không có ít tổng thống nào có thể làm thế, nhưng vào đầu những năm 70, rất ít người phàn nàn. Tôi thường đi ăn tối hoặc xem hòa nhạc, thường ngồi ở ô tổng thống hoặc xuất hiện ở buổi tiếp tân. Tôi thực sự không có ngày nghỉ. Tôi đang được làm việc mình yêu thích. Sự phục hồi kinh tế đã làm tăng vọt cơ hội Ford được bầu lại vào năm 76. Do những ký ức chua xót của dân chúng về vụ Watergate, nên việc Ford xóa tội cho Nixon cùng với lạm phát về vấn đề OPEC khiến rất nhiều học giả bắt đầu nói rằng hầu như không có cơ hội cho Ford hoặc bất kỳ ứng cử viên Cộng hòa nào thắng cử. Trước các đại hội của hai đảng vào mùa hè, các cuộc trưng cầu dân ý cho thấy ông đã bị bỏ xa hơn 30 điểm phần trăm, nhưng sự thận trọng và công bằng của ông với những kết quả ông làm được dần nhận được sự kính trọng và khoảng cách vừa nêu đã sớm được thu hẹp. Tôi đã muốn làm việc trong chính quyền mới của ông, bất chấp sự nghi ngại ban đầu của tôi đối với việc tham gia chính quyền, tôi đã bị thuyết phục rằng mình có thể làm một điều gì đó có ích ở Washington. Tôi đã ước ao có cơ hội trở thành bộ trưởng tài chính, nhưng khi được hỏi liệu tôi có muốn tham gia chiến dịch tranh cử của ông hay không, tôi đã trả lời là không muốn. Tôi cho rằng việc đó không phù hợp. Đối với một chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế, tôi cho rằng một số quan chức của chính phủ như ngoại trưởng, bộ trưởng tư pháp và chủ tịch hội đồng cố vấn kinh tế không nên tham gia vào chính trị tranh cử, bởi vì họ điều hành các cơ quan, đòi hỏi phải đưa ra các thông tin có bản chất luận đảng. Tổng thống đã nghĩ là tôi hành động đúng. Mặc dù vậy, khi Ford bước vào cuộc đua với ứng cử viên Jimmy Carter, tôi đã tình cờ cung cấp một từ thông dụng đã được dùng để chống lại tổng thống trong suốt cuộc vận động. Vấn đề kinh tế trọng tâm của chiến dịch năm 76 là liệu sự phục hồi vừa qua có bền vững hay không. Sau khi tăng với tốc độ rất cao là 9,3% trong quý đầu của năm, nền kinh tế bất ngờ tăng chậm lại, xuống dưới 2% trong mùa hè. Từ quan điểm của một nhà kinh tế, đây không phải là lý do để lo lắng, bởi một nền kinh tế hiện đại bao gồm nhiều phần vận động, nó hiếm khi tăng tốc hoặc giảm tốc trôi chảy. Và trong trường hợp này, tất cả các chỉ số kinh tế lớn, lạm phát, thất nghiệp v.v. đều có vẻ tốt. Tôi đã trình bày lập luận vừa nêu trong một cuộc họp chính phủ vào tháng 8, có sử dụng các sơ đồ để chứng tỏ sự phục hồi trong tương quan với những phục hồi khác trong quá khứ. Tôi nói, kinh tế phục hồi theo mô hình tăng và dừng, tăng và dừng. Chúng ta đang trong giai đoạn dừng, nhưng sự phục hồi cơ bản là bền vững, ổn định và không có bằng chứng sụt giảm cơ bản nào. Những đánh giá này được thư ký báo chí John Nixon nói lại với giới truyền thông, không ngờ đó lại là miếng thịt tươi cho việc phê phán tổng thống. Đối với họ, dừng là một lời nói của chính quyền, đồng nghĩa với chúng ta thất bại. Điều bất ngờ là cuộc tranh luận được châm ngòi vào đầu năm 75 lại nổ ra. Một lần nữa Tổng thống Ford lại chịu áp lực khủng khiếp từ Quốc hội và từ chính nhóm vận động tranh cử của ông trong việc từ bỏ cam kết của ông đối với sự phục hồi kinh tế bền vững và dài hạn, đồng thời gỡ bỏ những điểm dừng trong kích thích kinh tế. Trong cuộc tranh luận vào tháng 10 năm đó, nhà báo Joseph Katz đã hỏi thẳng thừng, thưa ngài Tổng thống, đất nước đang ở trong tình trạng một cố vấn của ngài gọi là một sự tạm dừng về kinh tế. Tôi nghĩ đối với hầu hết người Mỹ thì nó giống như một uyển ngữ của tăng trưởng chậm, thất nghiệp, đình trệ cao, giảm thu nhập, giảm lợi nhuận doanh nghiệp và có nhiều sự sa thải hơn. Đó không phải là một thành tích thực sự tệ hại hay sao? Và chính quyền của ngài có bị buộc tội về điều đó? Ford đã cố gắng bảo vệ thành quả của mình, và lịch sử chứng minh rằng ông đã nói đúng, tăng trưởng kinh tế đã tăng tốc trong một năm tiếp theo, nhưng khi mọi người nhận ra là ông đúng thì ngày bầu cử đã qua. Ford đã thua xích sau Jimmy Carter, kém hơn 1,5 triệu phiếu bầu một chút. Những năm sau đó, Henry Kissinger thường trêu chọc tôi. Ông đã đúng về sự tạm dừng, điều tệ hại là nó lại xảy ra trùng với cuộc bầu cử tổng thống. Vào ngày 21 tháng 1 năm 77, Jimmy Carter chính thức nhậm chức tổng thống thứ 39 của Mỹ. Khi ông đứng trước trụ sở Quốc hội và tuyên thệ nhậm chức, thì tôi đang ở trên chuyến tàu buổi trưa trở về New York. Quý vị thính giả vừa nghe xong chương 3, sự hội tụ giữa kinh tế học và chính trị. Mời quý vị thính giả đón nghe chương 4, công dân tự do. www.cosachnay.com.vn. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đặc biệt cảm ơn cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thục đã tài trợ quyển sách này. Tây Thục là một trong những cửa hàng phân phối linh kiện điện thoại chuyên nghiệp. Tất cả những sản phẩm đầu vào đều được kiểm tra kỹ, sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Tây Thục luôn mong muốn đem đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng với giá tốt nhất. Đặc biệt, Tây Thục cung cấp các mặt hàng hiếm, cho nên quý khách sẽ không cần phải tốn nhiều thời gian tìm kiếm. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được món hàng ưng ý. Tây Thục hoạt động dựa trên 4 tiêu chí: đầy đủ hàng hóa, luôn cập nhật những mẫu mới nhất, chất lượng được quan tâm hàng đầu vì chúng tôi xem đó là sự sống còn, bảo hành nhanh chóng và chu đáo. Các sản phẩm đều được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn hướng tới lợi ích khách hàng. Với Tây Thục, vui lòng khách đến,